Chương 514, may mắn sủi cảo tốn hao nửa giờ, Lưu Phong mang theo mọi người đem cửa liền dán tốt, liền hướng phòng ăn đi đến. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, cũng chính là khoảng 6 giờ rưỡi chiều. Đạp đạp đạp Ni Khả, thật là không có An Lị người còn chưa tới phòng ăn, thanh âm liền truyền vào đi. Không sai biệt lắm. Ni Khả ngẩng đầu, con mắt màu xám nhìn qua xuất hiện tại trước cửa nhà hàng đám người. Bánh nhân thịt chuẩn bị cho tốt, còn kém lao ki ra mặt. Vi Á Lô thai thỏ run lẩy bẩy, nói, mọi người trước tiên có thể rửa tay, chuẩn bị làm sủi cảo. Tốt, ta còn không có bao qua sủi cảo đâu, lần này nhất định phải hảo hảo thử một chút. Mín nạ tràn đầy phấn khởi đạo, cất bước đi đến rửa tay đi. Ta cu nở dê chưa thử qua. Đế ti nhấc tay đạo, đi theo Miêu Nhị Nương đằng sau đi rửa tay. Người khác cũng đều đuổi theo. Lưu Phong từ trong túi xuất ra 3 cái ngân tệ. Hắn muốn tới chơi ăn may mắn sủi cảo trò chơi nhỏ. Ăn vào có ngân tệ sủi cảo, đại biểu cho năm nay một năm có phúc khí, sẽ phát tài, bình an. Đương nhiên, đây coi như là một loại sinh hoạt điều hòa. Hắn cố ý lưu đến cuối cùng mới rửa tay, thuận tiện đem ngân tệ dùng giặt khiết tinh hung hăng xoa giặt mấy lần. Mới dùng sạch sẽ vải bố lau sạch sẽ. Chờ hắn đi vào phòng ăn lu cờ trừa cờ, liền thấy Thu Nhị Nương nhóm chính nghiêm túc nhìn chằm chằm Vi Á động tác, các nàng ngay tại học tập làm sao làm sủi cảo. Làm sao cảm giác rất khó bộ dáng A An Lị nói lầm bầm, nàng cầm một khối sủi cảo ra, đang cố gắng khép lại. Ha ha ha An Lị, ngươi bao là cái gì A làm sao cảm giác giống như là một đống bùn. Đế ti trêu đùa. Nàng dùng tay phá phá rũ xuống trên gương mặt tóc tím, trên ngón tay bột tại trên gương mặt lưu lại mấy đạo bạch ngấn. Ha ha ha ha ngươi cái này diễn viên hí khúc ngưu, vai mặt hòa. An Lị chỉ vào ngưu rắc nương cười ha hả. A ngươi cũng là diễn viên hí khúc hồ. Đế ti cấp tốc đưa tay tại hồ nhị nương trên mặt sờ một cái, lưu lại 4 đạo bột mì bạch ngấn. Ghê tởm An Lị muốn phản kích. Phát hiện chính mình thân cao không đủ, không khỏi cảm thấy khí muộn. Chính mình lu cờ na ho mới có thể dài cao A vẫn là về sau liền bộ dạng như vậy tốt. Đừng làm rộn, tranh thủ thời gian làm sủi cảo. Đêm nay còn muốn đi xem biểu diễn đâu. Hễ lì dạ đi ra hòa giải, lại để cho mấy người na ho xuống dưới. Nhất định phải thật lâu mới có thể bao đủ mọi người ăn sủi cảo. Dù sao thú nhị nương khẩu vị có thế không nhỏ. Thiếu gia, ta bao thế nào mìn nạ bàn tay mở ra, một cái bóp thành một đoàn sủi cảo, nói là bánh bao đều có người tin. Còn có thể đi. Lưu Phong khỏe mắt run lẩy bẩy, quả nhiên, Miêu Nhị Nương là không có một chút nấu cơm thiên phú. Chủ nghệ phương diện so sánh Vi Á cùng Ni Khả tới nói, liền giống với một cùng 100 chênh lệch. Vậy ta đây này An Lị cu nở dê mở ra bàn tay. Một cái so Miêu Nhị Nương còn lớn hơn gấp đôi sủi cảo nằm ở lòng bàn tay. Đây là dùng 2-3 tấm sủi cảo ra A An Lị. Ngươi là tại làm bánh bao đây này Vi Á khỏe mắt run run. Nàng trên miệng nói, trên tay làm sủi cảo động tác lại là không dừng lại. Lớn cái tốt, có thế ăn nhiều một chút thịt. An Lị ngẩng đầu, ngạo kiều nói, dạng này làm sủi cảo cu nở dê tương đối nhanh. An Lị. Không muốn bao lớn như vậy, cùng một chỗ vào nồi nấu lời nói, ngươi cái này quan trọng. Ni Khả mắt trợn trắng đạo, nàng chính nhanh chóng cán vỏ bánh. Nha! An Lị quệt miệng, đem cỡ lớn sủi cảo để ở một bên, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua bao lớn sủi cảo ý nghĩ. Hễ lý dạ tiểu thư làm sủi cảo đẹp mắt ta, liền cùng Vi Á không sai biệt lắm. Hy Lan trợn to màu nâu con ngươi. Nhìn chằm chằm với Elisa động tác. May a. Đế ti vội vàng buông xuống bị nắm chặt vươn ngón tay vết sủi cảo, chen đến tinh linh bên cạnh, lôi kéo hề lì dạ dạy nàng. May a. Đế ti vội vàng buông xuống bị nắm chặt vươn ngón tay vết sủi cảo, chen đến tinh linh bên cạnh, lôi kéo hề lì dạ dạy nàng. Lưu Phong bất động thanh sắc đem ngân tệ nhét vào sủi cảo bên trong, thấy không người phát hiện, mới thở phào. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn đám người, sau đó liền thấy nhường hắn kinh ngạc một màn. Phờ gì, ngươi bao là cái gì Lưu Phong khỏe miệng co quắp động, nhìn qua thiếu nữ trong tay thật dài sủi cảo cái này trưởng trạng sủi cảo nói ít cu nở dê có một dài bằng bàn tay đi, đây là sủi cảo sao ta? Phờ gì lãnh đạm đạo, đem trưởng trạng sủi cảo đặt ở trong mâm, tiếp lấy lại cầm lấy bô nở khối sủi cảo ra trải tốt, liền hướng phía trên thả bánh nhân thịt. Được, ngươi. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, làm sủi cảo làm sao cảm giác thú nhĩ nương là đang lộng bùn nhà tròi đồng dạng nửa giờ, mới bao đủ mọi người ăn sủi cảo. Ni Khả chính đem sủi cảo vào nồi, còn lại đều ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi, đều rất kỳ vọng có thể ăn vào chính mình làm sủi cảo. Tốt, đệ nhất bàn sủi cảo bên trên nồi Ni Khả cầm lưới môi đem sủi cảo cho vớt lên đến, lại tiếp lấy đổ xuống một nồi sủi cảo. Tiếp qua hơn 10 phút, tầm 10 bàn sủi cảo toàn đặt ở trước bàn ăn, còn có mỗi người nhất đại chén canh cải. Bắt đầu ăn đi. Lưu Phong kẹp lên sủi cảo nhét vào trong miệng, đây là một cái bình thường sủi cảo, giống như phở gì bao trưởng trạng sủi cảo, đang nấu quá trình bên trong đã gãy đi hơn phân nửa, chỉ có mấy cái còn tốt. Ăn ngon. Đế Ti liên tiếp nhét hai cái sủi cảo tiến miệng, nhỏ như vậy xào sủi cảo. Nàng có thể liên tục nhét 4-5 cái tiến miệng. Ây ra tốt dạy. An Lị vẻ mặt đau khổ, nàng bao cỡ lớn sủi cảo. Sủi cảo ra cắn so vi á các nàng bao trên lệch nhiều, hai chữ khó ăn. Cách đột nhiên một tiếng răng cắn được cứng rắn đổ vật thanh âm vang lên. Thứ gì hệ Lị giả thính thai thuận thanh âm liếc qua đi, liền thấy tô meo cái này tiểu la Lị chính một mặt mộng bức ngu ngơ ở tô meo. Ngươi làm sao cắn được thứ gì sao vi á lo lắng nói. Ken két tô meo lại nhẹ nhai hai cái, chậm rãi theo miệng bên trong phun ra một cái ngân tệ, nàng tay nhỏ nắm vuốt ngân tệ, ngu ngơ nhìn qua ngân tệ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở sủi cảo bên trong ăn vào ngân tệ. A tô meo, ngươi làm sao đem ngân tệ đặt ở miệng cắn mìn nạ kinh ngạc nói. Không, không phải, là ăn sủi cảo ăn vào. Tô meo kích manh hô. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Kia là ta thả, cũng là ta cố hương bên kia trò chơi nhỏ, ăn sủi cảo ăn vào ngân tệ người, đại biểu cho có phúc khí, còn có hai miếng ngân tệ không ăn được nha. Lưu Phong khẽ cười nói. A ở đây người toàn lỗ mạng dưới, một giây sau tất cả đều đoạt lên sủi cảo đến, từng cái đem sủi cảo nhét vào trong miệng. Đế Ti, ngươi tại sao có thể một bàn bưng đi ta ăn xong a? Các ngươi ăn kia mấy bàn đi. Ui ui ui, các ngươi bao hình thù kỳ quái sủi cảo làm sao không ăn chờ một chút lại ăn.